Nếu như tiếp tục hai số lượng chữ mang vào cơ thể người, làn da diện tích công thức bên trong vẽ hiện ra tình huống như thế nào? Cơ thể người, làn da diện tích còn có công thức sao? Đối với phổ thông cảnh sát hình sự thật sự mà nói là ngoài nghề. Ánh mắt của mọi người tại Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tằng Soái hai người trên mặt nhìn tới nhìn lui. Đo đạc làn da diện tích bề mặt làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hiển nhiên biết cái này cơ bản công thức, nhưng không biết Tằng Soái tiểu tử này muốn làm gì, cho nên có chút không quá cao hứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?